Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 341, 10 dặm sườn núi án tiểu kết. 10 dặm sườn núi án tử trừ bỏ đối chính Văn Phúc Sinh tới nói là tạm hạ màn. Đối ta cùng với vẫn luôn truy canh, đọc câu chuyện này người đọc tới nói, cũng coi như là tạm thời đi xong rồi một đoạn ngắn lữ đồ. Kỳ thật từ trước mấy ngày ở kết thúc câu chuyện này thời điểm, ta vẫn luôn ở rối rắm muốn hay không phát cái đơn chương nói, nhưng xen vào ta hai năm nay rất ít ở làm lời nói nhắn lại, ngày thường cũng tương đối thiếu cùng đại gia tiến hành hỗ động. Cho nên ta cảm thấy cũng cần thiết nghiêm túc viết cái đơn chương, xem như cùng đại gia một lần câu thông. 10 dặm sườn núi quỷ án từ 273 chương khởi đến 340 chương kết thúc, tổng trường 67 chương, kéo dài qua 2 tháng suốt đầu thời gian, xem như ta ở dị thế phong thần khai thư tới nay. Dùng tự lượng dài nhất quỷ án, này cọc án tử đề cập cái thứ nhất kiếp cấp phía trên đại quỷ. Từ chính văn lúc ban đầu bắt đầu bố cục, kết cục khi đem trước văn lục tục chôn tuyến vô đầu quỷ, quỷ xe ngựa, hoàng tuyền gánh hát chờ ba cái án kiện nhất nhất kết thúc. Trình thể tiến độ thượng là ở ta số lượng từ kế hoạch trong vòng 10 dặm sườn núi quỷ án chung. Bằng sơ trường sinh trấn Lý gia vì lời dẫn, đến lưu thổ thôn Dương gia diệt môn án bắt đầu vào tay. Dẫn ra Kiều Việt Sinh, lại viết ra 10 dặm sườn núi qua vãng, ta cá nhân cho rằng trình thể chuyện xưa tương đối tính hoàn chỉnh. Chỉ là bởi vì còn tiếp duyên cớ, khả năng đối với truy càng các bảo bảo tới nói cái này quá trình hẳn là xem như mãn dày vò, ta kể. Chuyện xưa thời gian cũng không tính đoạn, chính là ở khởi điểm đăng ký kể chuyện xưa. Cũng có mười mấy năm thời gian, vẫn là câu kia cách ngôn. Ta cũng không tính thiên phú hình tuyển thủ, nhưng là ta là thực nghiêm túc tưởng cùng đại gia giảng ta tưởng giảng chuyện xưa. Cũng thực nỗ lực hy vọng có thể đem tốt nhất đọc cảm thụ hiện ra cho đại gia, nhưng là ta viết văn. Đến bây giờ, kể chuyện xưa phong cách đã sớm đã cố định, ta không phải một cái nghe không tiến kiến nghị người ha. Thậm chí ta là sẽ thường xuyên tỉnh lại tự thân. Nếu ta có 7 phần năng lực, như vậy ta khẳng định là sẽ chỉ mình lực lượng lớn nhất. Ở ta năng lực hạn mức cao nhất trong phạm vi đem câu chuyện này giảng tốt, ta không sợ khó khăn. Nếu là gặp được khó khăn, ta chính mình sẽ đi nghĩ cách khắc phục, chính là đến nay mới thôi. Ta còn không có thay đổi. Như vậy đối với ta cá nhân tới nói, này liền không phải khó khăn, không phải khuyết điểm. Mà là ta chứng minh đã tiếp thu hơn nữa thích loại này tự sự phong cách đặc điểm, ta thích chậm tiết. Tấu kể chuyện xưa, thậm chí theo tuổi tăng trưởng, ta đối với chuyện xưa thiên hào, yêu thích cũng có nhất định thay đổi, ta hiện tại kể chuyện xưa trung tâm giống như đã lệch khỏi quỹ. Đạo, sảng, như vậy một cái thực thảo hỉ giả thiết, mà thiên hướng với chuyện xưa bản thân hoàn chỉnh độ. Cũng càng coi trọng, có thủy, có chung, ở kể chuyện xưa trong quá trình, ta hy vọng cho đại gia hiện ra chính là cùng với chuyện xưa tiến triển. Đại gia có thể từ chuyện xưa cảm nhận được, thổn thức, tiếc nuối, thương hại cùng với một đoạn ngắn lạc chuyện xưa kết thúc sau thỏa mãn này đó sở hữu cảm xúc cung. Cấp, ngoài, cũng tận lực hy vọng chính mình có thể làm được chiếu cố sảng khoái. Nhưng khả năng cùng tuổi, tính cách có quan hệ, ta cũng ý thức được ở sảng, cái này phương diện ta xác thật có rất lớn không đủ. Kỳ thật rất muốn thay đổi, cũng sẽ ở nhàn rỗi rất nhiều đọc sách, bất quá muốn thay đổi loại này đặc điểm phi một sớm một chiều. Chỉ có thể kỳ vọng mặt sau chuyện xưa chung có thể tận lực đền bù điểm này. Trở lên là 10 dặm sườn núi quỷ án kết thúc sau một ít ý tưởng. Cảm tạ đại gia hoa thêm vào thời gian đọc, cũng cảm tạ một đường truy càng đến bây giờ người đọc. Cảm tạ đầu phiếu, nhắn lại, đặt mua bảo tử nhóm. mỗi khi nhìn đến các ngươi về cốt truyện thảo luận, nhắn lại, với ta mà nói, liền tương đương với là được một cái cảm xúc tốt tuần hoàn. Là trọng yếu phi thường viết làm thể nghiệm, cảm ơn đại gia một đường làm bạn. Lúc sau ta cũng sẽ làm bạn đại gia tiếp tục đi phía trước. Hết chương.